Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, người bình thường. Tại Yamanaka Ino đi vào Grand Flores bí cảnh bên trong ngày thứ 11 lúc, Ngưu Khôi liền tặng cho nàng xuất nhập quyền hạn, cũng chính là có thể mở ra thời không vòng xoáy thời không chi lực. Đối với tự thân biến mất 10 ngày sự tình, Yamanaka Ino cũng không có cái gì lo lắng, bởi vì Haruno Sakura đã tại thôn phương diện tiến hành qua báo cáo chuẩn bị, mà cha mẹ của nàng nơi đó, nàng mặc dù không có trước đó nói qua, nhưng ở Haruno Sakura cùng nó phụ mẫu nói rõ về sau. Mặc dù phụ thân hắn Yamanaka Inoichi nói nàng tùy hứng, nhưng cũng không có biện pháp, mà tại nàng an toàn trở về, đồng thời cùng Haruno Sakura không giống nhau, hoàn toàn không có tính tình đại biến tình huống, cha mẹ của nàng cũng liền hoàn toàn yên lòng, trong lòng bên trên còn hơi có chút cao hứng cùng đắc ý đâu. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đây là nữ nhi bọn họ ưu tú, nhẹ nhõm thông qua được cái kia thông linh thú khảo nghiệm. Tôi luyện, từ phương diện nào đó tới nói, đến cũng không có quá sai lầm lớn. Konoha, đã trải qua một trận chiến đấu về sau, toàn bộ thôn rất nhiều nơi đều cần tu kiến, mà chị An cuốn loạn cả lên. Cái khác ninja thôn gián điệp, thương hộ môn rút lui, cái khác người ủy thác bất mãn, tới tham gia xem thi đấu quý tộc cảnh cáo. Cùng một chút hạng già áo túi cơm đục nước béo cò. Một cái thân mặc màu nâu áo gai lão đầu hai tay cắm ở trong tay áo. Hai mắt có chút ngốc trệ, thần thái có chút hoảng hốt trên đường đi tới. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn bầu trời một chút. Cũng không biết là trên bầu trời trong áng mây nhìn thấy cái gì. Ánh mắt lấp lóe, tiếp lấy vẫn là quy về ngốc trệ. Lúc này, một cái thấp bé nam tử từ phía sau hắn đi qua. Thấp bé nam tử trên mặt thần thái nhẹ nhõm, tùy ý tứ phương vòng nhìn qua, tựa như đang tìm cái gì người, lại hình như tại cảnh giác cái gì. Cặp mắt của hắn quay tròn loạn lắc, phá có chút tặc mi thử nhãn ý tứ. Hắn tại trải qua lão đầu bên người thời điểm, không có dừng lại. Nhưng là tay của hắn lại phi thường linh hoạt duỗi ra. Sau đó thu hồi, ở giữa không có nửa điểm do dự cùng dừng lại. Vươn tay ra đi thời điểm, giống tuếch, tay thu trở về thời điểm, cũng đã nắm một túi tiền. Rất hiển nhiên, đây là một tên trộm, mà lại là một cái kẻ tái phạm. Ăn cắp thành công, thấp bé nam tử thần sắc không thay đổi. Đem túi tiền giấu ở trong cửa tay áo. Tiếp tục đi lên phía trước, nhưng là, không đi hai bước, hắn liền cảm giác cổ tay của mình bị kéo lại, từ xúc cảm nhìn lại, cái này tay không lớn, có lẽ vẫn là một đứa bé tay, quay đầu hướng về sau nhìn lại, chính là một cái 12-13 tuổi tóc vàng đơn đuôi ngựa tiểu nữ hài bắt lấy hắn. Cô gái này dĩ nhiên chính là Ino, Ui Ui, tiểu gia hỏa. Người túm lấy ta làm cái gì? Thúc thúc nơi này nhưng không có đường ăn. Thấp bé nam tử nhìn một chút Ino trên lưng mang theo. Konoha hộ ngạch, mặc dù biết đối phương hẳn là một cái Jinin, nhưng hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì e ngại ý tứ. Bất quá là Jinin mà thôi. Căn bản chính là một chút làm việc lặt vặt, dần dần rác rưởi hoặc là khu trục một cái dã thú. Gia hỏa này ta không có ở Chunin trong cuộc thi nhìn thấy. Hiển nhiên không phải lợi hại gì gia hỏa. Đây chính là thấp bé nam tử ý nghĩ. Mà hiển nhiên, hắn là không biết Chunin khảo thí có trận đầu cùng trận thứ hai. Đem tiền túi trả lại lão gia gia a. Lão gia gia, người túi tiền bị trộm. Trước một câu là đối thấp bé nam tử nói. Sau một câu Ino thì là đối bị trộm lão gia gia kia kêu. Bất quá, mặc dù Ino hô, nhưng lão đầu kia vẫn như cũ tiếp tục tự mình đi về phía trước. Giống như hoàn toàn không có nghe được. Ui ui, Cái gì túi tiền, ta cũng không có trộm. Buông ra đi, ta còn có việc đâu. Thấp bé nam tử nói xong liền muốn tránh ra. Bất quá, Ino đơn giản kéo một cái, lại thêm một cái vấp chân liền đem nó vấp ngã xuống đất. Sau đó đem thấp bé nam tử đặt ở mình ống tay áo trong túi tiền lấy ra. Sau đó đuổi kịp lão đầu kia. Lão gia gia, đây là ngươi túi tiền. Vừa mới bị người đánh cắp. Ino ngăn lại lão đầu kia nói. Lão đầu nhìn một chút Ino, lại nhìn một chút túi tiền, lại nhìn một chút mình trên lưng thả túi tiền địa phương. Cuối cùng nhìn phía sau nằm trên mặt đất lẩm bẩm tên trộm kia. Minh bạch hiện trạng về sau, hắn đưa tay từ Ino trong tay đem túi tiền cầm trở về. Sau đó treo tại nguyên bản vị trí, cũng không có nói lời cảm tạ, cứ như vậy một mặt hoảng hốt rời đi. Có chút nhếch miệng, Ino cũng không có so đo lão đầu thái độ. Mấy ngày nay Konoha bên trong loại trạng thái này người có rất nhiều. Mà nguyên nhân tự nhiên cũng rất đơn giản liền có thể nghĩ đến. Bọn họ đều là đã mất đi thân nhân, mà Ino cũng nhận biết lão đầu này, biết một chút sự tình. Lão nhân này không chỉ là đã mất đi thân nhân, hắn bạn già, nhi tử, con dâu, cháu trai, đều lúc trước âm nhẫn cùng xa nhẫn trong tập kích bỏ mạng. Tuy nói, lúc ấy Konoha tổ chức thôn dân tiến hành tị nạn, nhưng tự nhiên là không thể trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người hoàn thành tị nạn. Mà đại đa số người đều hoàn thành tị nạn, nhưng vẫn là có số ít xui xẻo. Không thành công tị nạn, chết mất, lão nhân này người nhà, liền là những cái kia xui xẻo bên trong mấy viên. Lão nhân này dạng này còn khá tốt đâu. Rất nhiều người tại sự tình người nhà về sau đều biến cuồng loạn. Gặp được Konoha ninja liền các loại náo, thậm chí còn có thể động thủ tập kích. Hai ngày trước, Sa ẩn thôn ban bố tuyên bố, nói mình hoàn toàn là bị âm nhẫn thôn Orochimaru lừa gạt che đẩy. Đưa ra kết thúc tiếp tục chiến tranh đề nghị, Konoha đồng ý, sau đó Sa ẩn thôn châm đối với lần này sự kiện tiến hành xin lỗi. Cùng một chút bồi thường, bất quá. Những cái kia người đã chết hiển nhiên là bồi thường không trở lại. Phổ thông bình dân, phổ thông ninja không giống nhân vật chính cùng cao cấp diễn viên quần chúng như vậy. Các loại nhiệt huyết cùng huy hoàng, bọn hắn tại bình thường bên trong kinh lịch các loại bi thương. Cuối cùng, lại chỉ có thể ở những cái kia anh hùng lãnh đạo trao quyền cho cấp dưới vứt bỏ cừu hận. Nghênh đón cái gọi là hòa bình. Đây cũng là không có biện pháp, dù sao đây là một cái có được siêu phàm thế giới. Người bình thường bản thân liền không có lời nói có trọng lượng. Không phải nước, DNF nhân vật không chỉ là DNF bên trong. Nhất là Ngưu Khôi thủ hạ, bọn hắn về sau là muốn đến thế giới khác. Cốt ngục tức chính là một cái trong số đó. Ta là muốn giao thay mặt năng lực của bọn hắn cùng hình tượng A. Không phải nước A, bất quá mọi người đã không thích lời nói. Như vậy ta sẽ ở về sau DNF nội dung cốt truyện phương diện tiến hành một chút điều chỉnh cùng giảm. Bớt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.